Ok nha, vào nha. Tiểu Linh Nhi nghe thế liền gật nhẹ đầu, lại nhỏ giọng. Thế nhưng lúc trước ngươi xuất thủ đã bị bọn hắn nhìn thấy. Bắt người phải bắt quả tang, chưa bắt được chính là không có trộm. Phương Quý vỗ bàn một cái, nói một cách tự tin. Có bản lĩnh thì để bọn hắn đến tìm Phương đại gia ta hỏi. Ồ, Tiểu Linh Nhi nhìn Phương Quý một chút nhỏ giọng. Ta đã biết. Không phải chỉ là biết, cần phải nhớ kỹ mới được. Phương Quý dặn dò một câu khoác tay áo. Dạy đi. Tiểu Linh Nhi ngoan ngoãn cầm quyển trục bên kia, không để ý đến việc Mạc Cửu Ca bên cạnh, liền trực tiếp giảng đạo. Hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp của chúng ta, Tần gia chúng ta, mỗi một cảnh giới đều có công pháp tu hành viên mãn, giống như khóa lỗ ban tinh xảo nhất thế gian, nhịp nhàng ăn khớp. Cho nên chỉ cần căn cơ ở trong một cái đạt đến viên mãn mới có thể phù hợp hoàn mỹ cùng với công pháp cảnh giới tiếp theo. Nhưng công pháp tại cảnh giới trúc cơ của Phương Quý ca ca cũng đã có chỗ biến hóa, vào thời điểm kết đan càng khác biệt cùng với tiên đạo kim đan nhà ta. Cho nên ta chỉ có thể thử thôi diễn công pháp một chút, chỉ để lại những điều thích hợp cho người tu hành. Phương Quý ngay từ đầu còn không giống như đang nghiêm túc nghe, đột nhiên hỏi, biến dạng thì làm sao? Tiểu Linh Nhi khẽ giật mình, sẽ không biến dạng. Phương Quý bật cười một tiếng, vậy sao ngươi lại biến dạng rồi? Ta, bởi vì... Tiểu Linh Nhi thuận miệng, nhìn bỗng nhiên phản ứng lại có chút bất đắc dĩ, nhìn Phương Quý một chút. Phương Quý cười hăng hắc thở dài, trong lòng có chút tiếc nuối, nha đầu này không còn dễ gạt như khi hồi còn bé. Tiểu Linh Nhi không để ý đến phản ứng của Phương Quý, chỉ rằng công pháp của mình viết trên quyển trục cho Phương Quý. Lúc đầu Phương Quý còn không quá để ý, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy tinh thâm huyền diệu. Đến cuối cùng chính mình cũng không thể không tập trung tinh thần mới có thể nghe rõ, hiểu Tiểu Linh Nhi đang nói gì. Lại càng đến lúc sau, hắn đã không thể là không liên tục ngắt lời của Tiểu Linh Nhi, để cho nàng chia tách ra từng đạo pháp môn, giảng giải cho rõ ràng, nếu không thì giống như nghe thiền thư vậy. Mấy ngày nay thời gian trôi qua chính là lặng lẽ, trong khi một người học, một người dạy. Sau khi nghe được mấy ngày, liền ngay cả Phương Quý cũng thu hồi sự kiêu ngạo bởi vì vô địch lợi hại đan của chính mình, sinh lòng kính ngưỡng với công pháp Tần gia. Cửu Linh Chính Điển, Bác Đại Tinh Thâm, công pháp của mỗi cảnh đều do vô số tiền bối khổ tâm thôi diễn, thiên trùy bách luyện. Phương Quý học được mấy ngày cũng đều có thể cảm nhận được công pháp Tiểu Lý Nhi truyền thụ cho mình, thế mà dị thường phù hợp với căn cơ của mình. Giống như là chế tạo riêng cho mình vậy, phảng phất như là người có trải đường ở phía chân, hắn chỉ cần dọc theo con đường này đi thẳng về trước, liền có thể tự nhiên đi đến một địa phương cực cao mà bình thường nằm mộng cũng không nghĩ ra, giống như là phương tiện là lên đường trời vậy. Chỉ bất quá, mặc dù cảm giác cực kỳ chuẩn xác, nhưng sự khổng lồ của pháp môn này lại vượt xa khỏi sự tưởng tượng của Phương Quý. Lúc đầu hắn thậm chí còn cho rằng công pháp của Tần gia giống như Thái Bạch Cửu Kiếm của Mạc Cửu Ca vậy, chỉ có một ít khẩu quyết, còn lại chính là khổ luyện và lĩnh ngộ và thôi diễn. Kết quả một quyển công pháp kim đan của Tần gia lại vô cùng phức tạp, phong phú, khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Không nói đến lĩnh ngộ, tu luyện theo đó chỉ là ghi nhớ sắp xếp như ý cũng đã rất gian nan. Mang đến cho Phương Quý một loại cảm giác giống như đọc hết toàn bộ điển tịch trong tàng kinh điện còn khó khăn hơn. Phương Quý ca ca, ngươi không cần phải nóng nảy. Dựa vào gia quy của Tần gia chúng ta, mỗi một vị đệ tử, tộc nhân đi trên tiên đạo kim đan đều cần một quyển kim đan này, bỏ ra 100 năm thời gian mới có thể nếm thử kết anh. Cho nên bây giờ, ngươi chỉ cần từ từ ghi nhớ. Tiểu Lý Nhi nhìn ra Phương Quý đang cố hết sức tiến hành an ủi hắn. Bây giờ ngươi chỉ vừa bắt đầu mà thôi, chậm chút cũng là bình thường. Thôi đi, đó là do người của các ngươi, người nhà các ngươi là người đần. Phương Quý mặc dù khổ không thể tả, nhưng nghèo cũng phải có khí phách, khinh thường nói. Có tin ta chỉ cần 1 năm liền học được. Tiểu Lý Nhi lắc đầu. Không tin. Người... Phương Quý nổi nóng muốn đánh, giận dữ thu tay, nghĩ thầm, ta sẽ làm cho ngươi xem. Vào lúc cảm thấy công pháp cảnh giới kim đan Tần gia tối hiểu khó nghĩa như vậy cũng bắt đầu là nửa đường bỏ cuộc. Nếu như là người khác muốn lĩnh hội công pháp, tất nhiên sẽ có vô số ngộ tính cùng với tâm huyết. Nhưng mình không cần. Có thể nói một cách kiêu ngạo, Phương Quý lão gia bắt đầu từ cảnh giới dưỡng tức, liền không cần lĩnh ngộ công pháp. Trong tức hải liền giam giữ một tên gia hỏa am hiểu đối với thôi diễn, thứ này nhất. Thế là đêm đó, mượn cơ hội mọi người đi ngủ, Phương Quý liền nhập thức hải. Mở ra sương mù thăm thẳm, xuất hiện phía trước đại điện, sau đó lặng lẽ đẩy cửa ra. Đã có một đoạn thời gian chưa đi đến nơi đây, vừa vặn vẹo nhìn vào xem tiểu ma sư đang làm gì. Gió mát trung tình, trăng thu vô biên, tâm trạng ưu tư. Vừa đẩy cửa chính ra, liền thấy bây giờ tiểu ma sư đang nằm ở dưới, sách ở vườn tây đại điện, bắt chéo chân. Dưới đầu đệm vài cuốn sách, cầm một cuốn đạo quyển, vừa uể oải ngâm nga điệu hát chân gian, tự tại không gì sánh được. Này, ngươi làm gì thế? Phương Quý bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hú cho tiểu ma sư giật mình. Tại sao ngươi không gõ cửa? Nhìn thấy Phương Quý tới, tiểu ma sư lập tức cong eo bất mãn hét lớn. Địa phương của ta, cần gì phải gõ? Phương Quý bĩu môi kinh thường, thoáng nhìn qua tiểu ma sư kinh ngạc. Người thế mà không nhìn đám tiên nữ không mặc quần áo. Hắn lặng lẽ tiến lên, muốn bắt tận tay dây tận mắt. Vào lúc tiến hành mấy lần trước đó, tiểu ma sư thế nhưng luôn cắm mặt vào tường, cầm kính phóng đại, nhìn chăm chăm, lộ ra bộ dáng hận không thể chui vào. Kết quả lần này thực sự không có nhìn. Còn nhìn cái quế gì? Tiểu ma sư nghe Phương Quý nhắc đến việc này, mặt mũi liền nhíu lại. Ta đã nhìn chán, ngay cả trên người nàng có mấy cọng tóc đều biết. Một câu này được nói ra, mấy tiên tử trong bức họa trên vách tường đại điện, mặt đã đỏ thấu. Người rốt cục đã nhìn bao lâu? Phương Quý nghe lời này cũng không khỏi có chút hoảng sợ. Quá đáng hơn là cái gì, người có biết không? Tiểu ma sư lộ ra vẻ mặt buồn bã. Trên người mấy nam nhân kia có mấy cọng lông, ta cũng đều biết. Khuôn mặt của mấy nam tử trong bức họa trên vách tường cũng đỏ lên trong nháy mắt. Cái quái gì thế? Phương Quý cũng bị hù sợ run cả người, hoảng sợ nhìn tiểu ma sư. Ai bảo bình thường ngươi cũng không đến một lần, ta đã sắp chán chết, ngươi có biết hay không? Tiểu ma sư ngược lại là không thấy Phương Quý giật mình, bất đắc dĩ vung vẩy đạo quyển trong tay. Bất quá còn may, hiện tại trong đại điện bỗng xuất hiện thứ đồ chơi này, ta cuối cùng có thể đọc giết thời gian, bằng không ta còn phải treo mình lên xà nhà. Đây là vật gì? Phương Quý kinh ngạc tiếp nhận đạo quyển trong tay, mở ra xem, không khỏi nao nao. Theo hắn thấy bên trong đạo quyển này thế mà không có vật gì, chỉ có sương mù mông lung. Đây đều là công pháp tu luyện mới gần đây xuất hiện, mà công pháp cảnh giới kim đan tần gia. Trong ánh mắt tiểu ma sư nhìn Phương Quý kinh ngạc, chẳng lẽ không phải do chính ngươi cố ý hiển hóa ra đây? Ngươi nhìn đi, từ 9 hệ thống pháp thuật ngươi tu luyện tại cảnh giới dưỡng tức, lại đến hoành tào cửu thiên vô địch bá huyền pháp cảnh giới trúc cơ, lại đến quy nguyên bất diệt thần thức, lại đến pháp môn kim đan tần gia, người đây vừa mới bắt đầu tu luyện, đều đã hóa thành văn tự, có thể nhìn thấy ở đây. Xuất hiện vào lúc nào? Phương Quý cũng cảm thấy thầm kinh hãi, cảm thấy có chút cổ quái. Tiểu ma sư, không sai biệt lắm vào nửa tháng trước, bỗng nhiên hiển hóa ở trong đại điện. Nửa tháng trước chính là vào thời điểm ta kết đan. Phương Quý cẩn thận tưởng tượng, đã có chút hiểu được, cảm thấy càng cổ quái hơn. Trong đại điện tại sao xuất hiện thứ này, thế mà đều thể hiện công pháp trong đầu của mình. Trong lòng bỗng nhiên giật mình, vội vàng nắm chặt cổ áo tiểu ma sư. Vậy sự tình ban đêm ta mơ gái, ngươi cũng đều thấy. Tiểu ma sư ngẩn ngơ, chuyện này cũng không có. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, bất quá ta cảm thấy có thể thử chút. Thử cái đầu ngươi. Nhìn bộ dáng mặt tràn đầy mong chờ của tiểu ma sư, Phương Quý cảm thấy ngứa tay, muốn đánh nó. Bất quá đối với sự tình trong đại điện của chính mình gần đây xuất hiện đạo quyển này, hắn cũng thực sự là cảm thấy có chút mơ màng. Tại sao lại có loại đồ chơi cổ quái như vậy xuất hiện, có thể hiện hóa ra công pháp mình đã tu luyện tập trung vào chung một chỗ. Cũng may, hắn là do chỉ hiện hóa công pháp Phương Quý tu luyện, không có phải là tất cả suy nghĩ, nếu không tiểu ma sư biết được Phương Quý hẳn sẽ không đứng yên. Suy nghĩ trong con người có ngàn vạn biến hóa, nếu như đều bị hiện hóa ra, thì sao được. Không nói những thứ khác, bộ dáng hoa quả phụ trong đầu mình, người nhìn thấy như vậy thì sao? Trước kia tiểu ma sư trong đại điện trong tức hải cũng có thể nhìn thấy điển tịch hắn đọc bên ngoài. Nhưng chuyện này cần Phương Quý dùng ý thức tin tấu in dấu ở trong mới được. Nhưng hôm nay thì sao? Dựa theo lời tiểu ma sư nói, trên đạo quyển này đã không chỉ hiện hóa đồ vật mà Phương Quý nhìn qua, thậm chí cả một số lý giải tương đối huyền diệu của hắn đều rơi trên quyển đạo quyển này. Hơn nữa, toàn bộ quá trình Phương Quý thậm chí cũng không biết. Chuyện này đã lập tức có vẻ mơ hồ, rất khó dùng ngôn ngữ để phân trần. Mà đạo quyển này chính là quyển xuất hiện vào thời điểm Phương Quý kết đan. Chẳng lẽ có quan hệ cùng với Tu Vi? Đây thực sự là đồ tốt. Tiểu ma sư nhìn thấy Phương Quý mơ mơ màng màng cũng không khỏi tán thưởng. Cuốn đạo quyển này chẳng những hiển hóa công pháp ngươi tu hành, thậm chí hiển hóa ra lĩnh ngộ của ngươi. Trước kia ta giúp ngươi thôi diễn công pháp đều là ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Nhưng ngươi có biểu đạt rõ ràng hay không, thậm chí ngươi đến tột cùng có tìm hiểu được mấy thành, ta không biết. Bây giờ cuốn đạo quyển này có, hết thảy đều rõ ràng, sáng tỏ. Vừa nói vừa cảm thán, bực đồ tốt này, sao hết lần này tới lần khác, chạy đến trên người ngươi. Phương Quý nghe thế có vẻ kiêu ngạo, đắc ý. Phương lão gia ta là hậu đại tiên nhân, không phải là đã từng nói cho ngươi biết sao? Nhất thời lời nhắc suy nghĩ quá nhiều, dù sao tòa đại điện này vốn đã kỳ quái xuất hiện, không thể nói rõ ràng. Như vậy trong đại điện xuất hiện đạo quyển kỳ quái như thế, dường như cũng không được tính là sự tình ly kỳ. Chỉ cần có chỗ tốt đối với việc tu hành là được. Thế là hắn liền chuyển đổi chủ đề trên mục đích mình đến lần này, nhìn tiểu ma sư. Nếu ngươi đã đọc được đồ vật trong đạo quyển, vậy khẳng định đã biết hiện tại nên làm thế nào giúp ta thôi diễn công pháp. Mau nói chút, ta làm sao có thể luyện thành kim đan vô địch? Kim đan vô địch? Tiểu ma sư nhìn hắn một cái, đều trở thành kim đan, làm sao nói chuyện vẫn còn ngây thơ như thế? Phương Quý lập tức giận dữ. Kim đan thì làm sao? Kim đan lại không thể có chút mộng tưởng. Ngươi nên thực tế một chút, thành thục đi. Tiểu ma sư lắc đầu. Đã thành kim đan, liền nên hiểu một chút đạo lý tu hành chân chính. Cái gì gọi là kim đan vô địch? Bản thân cái khái niệm này đã sai. Như thế nào mới tính là kim đan vô địch? Không phải đánh tất cả tu sĩ kim đan không có địch thủ sao? Vậy thì đột phá nguyên anh sẽ làm sao dễ như trở bàn tay? Lại nói kim đan trong thế gian, đan phẩm khác biệt, con đường tu hành cũng khác biệt. Nếu chỉ truy cầu cường hoành, vậy người vô địch tại cảnh giới kim đan, người khác không đánh lại người. Thế nhưng đan phẩm của người ta càng dễ thành tựu nguyên anh, người lại không được. Người ta hoàn toàn có thể trở thành nguyên anh, sau đó đánh người, dùng cảnh giới cao hơn bắt nạt ngươi, ngươi nói xem bên nào tốt hơn. Phương Quý nghe thế không hiểu gì, chỉ cảm thấy rất lợi hại, giọng điệu cũng mềm hơn ngây ngốc. Ngươi nói, vậy ngươi nói nên làm thế nào? Đã đến cảnh giới kim đan, căn cơ đã định, thứ ngươi truy cầu cũng không phải vô địch, mà là thích hợp. Thần sắc của tiểu ma sư vào lúc này đã có chút nghiêm túc nói. Cảnh giới dưỡng tức, ngươi có thể tùy ý chọn lựa công pháp tu luyện. Bày ra trước mặt mọi người giống như có ngàn vạn con đường. Ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Mà đến cảnh giới trúc cơ, ngươi đã tu luyện ra đạo cơ. Lựa chọn trước mặt liền ít đi. Nhưng ngươi vẫn có thể lĩnh ngộ pháp môn mới, cũng có thể lĩnh ngộ đạo lý mới. Nói ngắn gọn, chính là vào lúc này ngươi vẫn có cơ hội đổi phương hướng. Nhưng ngươi bây giờ đã đến cảnh giới kim đan, chính là con đường phía trước đã định. Đường lui mênh mông, lại muốn đi tiếp. Liền chỉ có xuôi theo cơ sở mà đánh ra cảnh giới, dưỡng tức cùng với cảnh giới trúc cơ. Nói cách khác, mức độ này liền không cách nào hâm mộ công pháp của người khác. Ở lúc dưỡng tức cùng với trúc cơ, người thấy người khác tu luyện công pháp lợi hại có thể từ bỏ công pháp của mình học tập công pháp đó. Nhưng đến cảnh giới kim đan cũng chỉ có thể kiên định, tín niệm, đi theo con đường của chính mình. Đường khác cho dù tốt, công pháp cho dù tốt, ngươi cũng là hâm mộ không được, càng không nói đến khả năng thay đổi địa vị. Lúc nói đến chỗ này, tiểu ma sư trở nên nghiêm túc hơn, chân thành. Cho nên bây giờ lựa chọn một đạo công pháp phát huy ưu thế, một thân căn cơ của ngươi phát huy toàn bộ, hơn nữa có thể tiếp tục củng cố, khiến cho ngươi trên con đường này càng đi càng xa. Mà chủ yếu nhất ở trong điển tịch tu hành của cổ nhân, kim đan là bắt đầu của đại đạo, Công pháp lúc này chính là công pháp đại đạo ban đầu. Đại đạo mà ngươi nói là cái quái gì? Phương Quý nghe thấy liền sửng sốt, lần này thực sự đã bị tiểu ma sư hù dọa. Trước kia mỗi ngày tiểu ma sư đều tự xưng là tiên linh tiên thiên, bản lĩnh thông thiên, chưa từng thấy bộ dáng nó như vậy. Ngươi cứ hiểu đại đạo là căn cơ. Tiểu ma sư cũng khinh thường giải thích thêm cho Phương Quý thuận miệng. Cho nên công pháp của ngươi lúc này cần hoàn thiện cùng với viên mãn cực độ. Duy chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra tiềm lực cảnh giới kim đan của ngươi. Đánh cho tốt căn cơ kết anh cho ngươi. Bằng không, coi như ngươi ở trong tương lai có thể miễn cưỡng kết anh. Nhưng đường lại gãy mất, cuối cùng vẫn là không thể như vậy. Chỉ là công dã tràng, không được đại đạo, không trở thành tiên. Công pháp hoàn thiện cùng với viên mãn. Phương Quý gãi đầu nhẹ nhõm. Ta thấy công pháp nhà Sửu Nhi liền rất hoàn thiện. Đúng là rất hoàn thiện. Đệ tử nhà bọn hắn tiến hành tu luyện theo đó liền có thể đúc thành căn cơ đại đạo viên mãn nhất. Nhưng ngươi lại không được. Tiểu ma sư gật nhẹ đầu, nói. Công pháp kim đan tần gia đông thổ mà ngươi tu luyện trong khoảng thời gian này ta đều thấy được trên đạo quyền. Cũng biết được lần này người ta tìm là muốn giúp ngươi thôi diễn. Chuyện này ngược lại không khó. Thậm chí vào lúc cuốn đạo quyền này hiển hóa, ta liền đã giúp đỡ ngươi làm một bộ phận. Ta muốn thôi diễn cũng thoải mái hơn chút so với trước kia. Nhưng vấn đề là có thôi diễn ra cũng không có tác dụng lớn. Lúc này Phương Quý đang ngồi thẳng, hai tay đặt trên đầu gối nghiêm túc. Vì sao? Bởi vì con đường của ngươi ở cảnh giới trúc cơ cũng đã không giống với người của tần gia. Tiểu ma sư càng nói càng giống như cao nhân, hất áo sang bên. Lại thêm bây giờ ngươi học được cũng không phải chỉ là quyển kim đan cửu linh chính điển của tần gia chân chính hoàn chỉnh. Hơn nữa là còn do cái gì Sửu Ngư Nhi giúp ngươi thôi diễn. Nếu tao đoán không lầm, nàng kỳ thật còn chưa kết đan đúng không? Lấy cảnh giới trúc cơ giúp ngươi thôi diễn công pháp kim đan vốn là đã miễn cưỡng. Lại thêm nàng còn muốn giúp ngươi tránh né rất nhiều cấm chế, cho nên công pháp thôi diễn ra cuối cùng không đến mức 100.000 lỗ hở, nhưng cũng không trọn vẹn. Bằng vào công pháp như vậy, ngươi làm sao có thể tu luyện thành căn cơ đại đạo viên mãn? Phương Quý nghe thế đã có chút hãi hiên, vô thức. Nguyên lai Sửu Ngư Nhi vô dụng như vậy? Không, hoàn toàn tương phản. Tiểu ma sư nghe thế, ngược lại nghiêm túc lắc đầu. Mặc dù ta chưa từng thấy người mà ngươi nói, nhưng theo ta thấy, ngộ tính của nàng hẳn là cực dai. Căn cốt là như tiên. Ngươi ngẫm lại xem, cảnh giới của nàng chỉ là trúc cơ, liền có thể giúp ngươi thôn pháp công pháp kim đan, thậm chí có thể giúp ngươi tránh đi nhiều cấm kỵ ở trong pháp môn không trọn vẹn như vậy, tìm ra được một con đường. Nói xong lộ ra thần sắc nghiêm túc, người như này trong thế gian có được mấy người? Phương Quý nghe thế có cảm giác không quá rõ ràng. Ngươi không phải cũng chính là có thể làm được? Ta chính là sinh linh tiên thiên. Tiểu ma sư nghiêm túc uốn nắn hắn. Ta không giống với các ngươi, hơn nữa chỉ vẹn vẹn có công pháp nàng truyền cho ngươi trước mắt mà thôi. Coi như ta đứng góc độ của nàng, chỉ sợ cũng là chỉ đến như vậy. Nàng chỉ là một người, hơn nữa có tu vi thấp hơn ngươi một cảnh giới. Lại có thể thôi diễn công pháp của kim đan cho ngươi đến loại trình độ hoàn thiện này. Theo ta thấy ngộ tính cùng căn cốt của nàng hẳn đã là cấp cao nhất trên thế gian. Vậy thì chúng cũng có vẻ rất lợi hại. Phương Quý giống như có chút suy nghĩ gật đầu, trong đầu lóe lên dáng vẻ trung thực của Tiểu Lý Nhi. Nhịn không được thầm nghĩ, Tiểu Lý Nhi đúng là nhất lưu thế gian, mà ta càng là lừa nàng, còn thông minh hơn với nàng, vậy ta chẳng phải là siêu nhất lưu. Nghĩ như vậy, lời nói của Tiểu Ma Sư vẫn rất có đạo lý. Bất quá, người nói nhiều như vậy, công pháp của ta phải làm sao bây giờ? Tâm tình không hiểu sao trở nên tốt hơn chút, Phương Quý gãi gãi lỗ tai hỏi Tiểu Ma Sư. Công pháp nàng truyền cho ngươi ta sẽ giúp ngươi thôi diễn lĩnh hộ, nhưng vẫn là nên tu luyện thật tốt. Tiểu Ma Sư nghiêm túc nghĩ, bất quá môn công pháp này coi như ngươi tu luyện đến cực hạn, ngươi cũng chỉ có thể thành tựu 3 căn cơ đại đạo. Trừ đó ra, ngươi còn cần tiếp tục tu luyện pháp quyết chữ thần. Pháp nạ thành sẽ trở thành 3 đại căn cơ của ngươi. Hơn nữa vào thời điểm ngươi kết đan, hẳn là dung hợp những đồ vật khác. Lúc đó con mắt quái dị kia bỗng bay ra ngoài, hiện tại đã chạy đi đâu? Ở trong mi tâm của ta. Phương Quý nhắc đến chuyện này nhịn không được mặt mày hớn hở. hiện tại có đến 3 con mắt, rất uy phong. Ồ, thứ này thuộc về con đường địa bảo kim đan, chỉ là địa bảo của ngươi có chút lợi hại. Tiểu ma sư cân nhắc một chút, đã đi trên con đường địa bảo kim đan như vậy, ngươi còn cần tốn đại tinh lực, lĩnh ngộ hoàn toàn huyền diệu của kiện địa bảo kia, thậm chí phải dùng thần thức luyện hóa hoàn toàn, nếu như điều khiển cánh tay ấy, như vậy nó mới có thể trở thành 3 căn cơ đại đạo của ngươi. Chờ chút, Phương Quý nghe thấy bỗng ý thức được có chút không đúng. Hắn dùng đầu ngón tay tính toán nhận đầu, công pháp của Sửu Ngư Nhi chiếm 3 thành, pháp quyết chữ thần 3 thành, địa bảo 3 thành. Ngươi cho rằng ta không biết đếm sao, cộng lại mới có 9 thành, còn một chỗ ở chỗ nào? Tiểu ma sư trở nên trầm mặc, lộ ra sắc mặt nghiêm túc, thật lâu không nói. Phương Quý nhìn nó cũng không dám nói chuyện, hai người liền cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mực trầm mặc. Qua thật lâu, Phương Quý mới nhỏ giọng, nói đi, một thành cuối cùng chỗ nào? Chuyện kia... Về mặt tiểu ma sư là nghiêm túc, dần trở nên có chút xấu hổ gãi đầu. Bây giờ ta nói không biết, ngươi có thể đừng trở mặt không? Bây giờ ngươi dám nói không biết? Phương Quý nghe được câu nói sau cùng của tiểu ma sư, cơ hồ muốn nhảy dựng. Ta cũng đều nể mặt ngươi như thế, thành thành thật thật nghe ngươi nói nửa ngày, ngươi lại nói là không biết. Nếu không phải gần đây lăn lộn cùng với tiểu ma sư càng ngày càng quen thuộc, không có ý tứ ra tay, vậy thì một tát này đã được đánh ra. Chuyện này thực sự không thể trách ta. Tiểu ma sư vừa xấu hổ vừa khẩn trương vội vàng giải thích. Dựa vào đan phẩm của ngươi bây giờ, có thể khiến cho đại căn cơ, đại đạo của ngươi viên mãn, liền tất nhiên là một bộ phận vô địch, bá huyền pháp, cộng thêm một tuyết chữ thần cùng với uy năng của địa bảo. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngươi nếu chỉ dựa đơn thần vào tu luyện, 3 pháp quyết này, trồng chất lĩnh ngộ lên, cũng là nhất định không có cách nào dung hội quán thông. Thành tựu căn cơ đại đạo viên mãn, trần chính. Cho nên, đến cuối cùng, nhất định sẽ kém một chút. Chỉ là kém ở chỗ nào... Nó lắc đầu đàng hoàng. Ta thật sự không biết. Phương Quý cũng nhíu chặt lông mày, giống như có điều suy nghĩ. Ừ. Tiểu ma sư ngồi thẳng người, hai cánh tay đặt trên đầu gối nhỏ giọng. Theo ta cảm thấy đây có khả năng chính là xe đến núi ắt có đường. Nói không chừng ngươi tu luyện tốt 3 đạo pháp môn này cũng sẽ cùng thiếu hụt một chút tương tự, tự nhiên hiểu ra. Phương Quý bỗng nhiên trừng tiểu ma sư một cái. Đây chính là sự đại có quan hệ đến căn cơ đại đạo. Vừa đi vừa mò mẫm sẽ tốt sao? Tiểu ma sư không dám lên tiếng. Được rồi, lần này trước tiên tha cho ngươi. Tiếp tục giúp ta suy nghĩ, đến cuối cùng ta kém ở đâu. Còn công pháp mà Sử Ngư Nhi dạy cũng phải mau chóng thôi diễn ra. Trách nhiệm của Phương lão gia ta là đánh ra đại cảnh giới kim đan đều trên người của ngươi. Cuối cùng chính là Phương Quý cũng cảm thấy bất đắc dĩ, có thể là làm bộ dạy dỗ tiểu ma sư một trận, chuẩn bị rời đi. Chuyện kia, ta có một thỉnh cầu nhỏ. Vừa muốn ra ngoài, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm yếu ớt của tiểu ma sư. Phương Quý quay mặt nhanh chóng. Chuyện gì? Tiểu ma sư cười bồi. Ta ở chỗ này khó chịu quá. Bình thường, ngươi lại ít đến, ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Có thể do ta ở đây một mình quá lâu, cho nên đầu óc không rõ ràng. Lúc này mới không giúp ngươi nghĩ ra được gì điểm cuối cùng, kém ở đâu. Cho nên nếu không ngươi hãy tìm một vị quỷ thần đưa vào. Lần này cần xinh đẹp, nữ xinh đẹp, tính tình không quá bạo. Cái gì? Phương Quý nghe thế đều sửng sốt. Trước kia tiểu ma sư động một chút là muốn chạy trốn, bây giờ lại muốn mình bắt người cho hắn làm bạn. Đây là dự định ở lại lâu dài sao? Để ta ra ngoài kiếm thử xem. Trước tiên thuận miệng dùng một câu đuổi tiểu ma sư, Phương Quý cũng trầm tư rời khỏi đại điện. Trước đây hắn vốn còn tuyệt không sốt ruột với tu hành trong cảnh giới kim đan. Dù sao chính mình còn nhỏ tuổi, coi như chơi thêm mấy ngày lại tu hành cũng còn kịp. Không nói đến những chuyện khác, Triệu Thế Hợp nếu muốn đuổi theo mình, vậy thì có mất bao nhiêu năm. Huống hồ, hắn còn chưa nhất định có thể đuổi theo được mình. Chính mình thông minh cỡ nào chứ? Nhưng hiện tại hắn cảm thấy cần phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mình không thể không vội vàng mà tu hành, nhưng nên tu hành như thế nào, tốt xấu cũng phải nắm chắc mới được. Thôi thôi, xác thực cũng chỉ có thể vừa đi vừa mò mẫm. Suy nghĩ một phen, chính Phương Quý cũng là không thể nghĩ ra một điểm khuyết kém ở chỗ nào. cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nói chuyện cùng với tiểu ma sư lần này, sau đó là hắn đã có nắm chắc trong lòng. Ngày thứ hai, vào lúc tu luyện, liền trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Đối với việc công pháp tu luyện tiểu đi nhi truyền thụ, tiến thành lĩnh ngộ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Ở trong ngắn ngủi mấy ngày, liền đều ghi tạc trong lòng. Liền ngay cả tiểu đi nhi đều từ từ cảm thấy có chút bội phục Phương Quý. Thầm nghĩ, cứ theo đà này, Phương Quý ca ca mặc dù chưa chắc sẽ giống như lời hắn nói, trong vòng một năm liền có thể lĩnh ngộ hết thảy công pháp kim đan gia truyền này, nhưng tối thiểu cũng sẽ không kém hơn những tỷ tỷ ca ca ở trong nhà mình đi. Đương nhiên công pháp tần gia cũng chỉ là một phần trong những phương diện Phương Quý cần tu luyện, còn có một phần phương diện đơn giản nhất. Hai ba phương diện tu luyện khác cũng không thể bỏ. Bây giờ muốn học pháp quyết chữ thần sao? Mà Cửu Ca làm sư phụ của Phương Quý, nghe thấy được sự tình Phương Quý muốn học pháp quyết chữ thần, tốt xấu cũng hỏi một câu, chỉ là thần sắc uể oải, không giống như là có năng lượng gì. Người đã bao giờ nghĩ tới hay chưa? Coi như người điều kiện thành công, công pháp đông thổ, pháp quyết chữ thần, còn cả kiện địa bảo kia, cũng chưa chắc có thể đạt tới căn cơ đại đạo viên mãn. Đến lúc đó, người sẽ phải làm sao? Xe đến trước núi, ắt sẽ có đường. Phương Quý trả lời tất nhiên. Không chừng đến thời điểm luyện thành ba loại pháp môn này, một điểm cuối cùng cũng sẽ tự hiểu. Mà Cửu Ca nghe thấy điểm có chút bất đắc dĩ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tu hành pháp quyết chữ thần ngược lại rất đơn giản, kỳ thực ngươi cũng đã biết. Phương Quý nghe thấy điểm có chút chố mắt. Vì sao ta không biết? Mà Cửu Ca miễn cưỡng cười. Kỳ thật lúc trước sư bá truyền ngươi quy nguyên bất diệt tức, chính là pháp môn tu hành pháp quyết chữ thần. Thế nhân không biết nhiều đối với pháp quyết chữ thần, có rất nhiều hiểu lầm, cho nên đều cho rằng pháp quyết chữ thần là một loại pháp thuật. Kỳ thực đây là một loại bí pháp luyện thần. Mà quy nguyên bất diệt thức sư bá truyền cho ngươi chính là bí pháp tu luyện tốt nhất mà hắn biết. Ngươi vào lúc còn ở cảnh giới dương tức đã có căn cơ quy nguyên bất diệt thức, chỉ là không biết nắm giữ sử dụng thế nào thôi. Một thân khí lực lại không biết dùng bao kiếm như thế nào. Bất quá, đối với người lúc này mà nói, có thể không cần dùng pháp quyết chữ thần đả thương người, chỉ cần đánh tốt căn cơ. Cho nên đối với người mà nói, có lẽ tu hành pháp quyết chữ thần là đơn giản nhất. Nhất là tiếp tục tu luyện quy nguyên bất diệt thức, sẽ tự nhiên có thể luyện thành. Thế mà ta không biết, Phương Quý nghe thế không khỏi choáng váng. Lúc trước tông chủ xác thực đã truyền dạy quy nguyên bất diệt thức, chính là vì để hắn trục khu tiểu ma sư, hơn nữa cũng đã coi hắn là coi như thành công. Chỉ bất quá lúc ấy tông chủ truyền cho hắn cũng chính là các loại pháp môn dưỡng thần quyết luyện tức đơn giản, cấp độ sâu hơn không nói. Ta có thể dạy ngươi. Câu trả lời của Mạc Cửu Ca khiến Phương Quý sửng sốt. Nhài cũng biết Thái Bạch Cửu Kiếm của ta sư huynh biết, cho nên quy nguyên bất diệt tức của sư huynh ta cũng hiểu. Mạc Cửu Ca trả lời đạm mạc. Nhưng có lẽ hòa hầu sẽ không sâu giống như sư huynh, đang muốn dạy ngươi lại không thành vấn đề. Phương Quý nghe thế lập tức mừng rỡ luôn miệng. Tốt, tốt. Bất quá sau khi đáp ứng, bỗng nhiên cảm thấy có chút cổ quái, bất đắc dĩ nở nụ cười. Đã xảy ra chuyện. Ba kiếm phía sau của Thái Bạch Cửu Kiếm là do tông chủ dạy, mà công pháp phía sau của quy nguyên bất triệt thức của tông chủ lại học cùng với sư phụ. Rõ ràng hai người đều trước mặt mình, vì sao đến thời điểm dạy mình lại trao đổi cho nhau? Hai pháp phía trước đều có manh mối, còn lại cuối cùng chính là môn địa bảo kim đan. Môn này là pháp cổ quái nhất trong ba phương pháp của Phương Quý cần biết bây giờ. Địa bảo kim đan là không cần tu luyện.